Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 44, giấu đầu hở đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thiếu mềm nhẹ đụng vào như là lông chim nhẹ nhàng ở trong tim Lãnh Mộ Hàn mà xẹt qua một tia gợn sóng. Cảm giác xa lạ như vậy làm hắn không thể không thả linh thiếu ra. Ngược lại nghiêm túc nói. Ta cũng đói bụng. Nói liền đi tới cửa. Sai người chuẩn bị đồ ăn. Linh thiếu nơi nào sẽ không nhìn ra Lãnh Mộ Hàn khó chịu. Theo ở phía sau. Nhẫn không ngừng cười trộm. Mộ Hàn. Hắn rất đáng yêu có phải hay không? Rất nhanh nha hoàn liền bưng một bàn đồ ăn tinh xảo đến. Sở dĩ ở trong phòng ăn, mà không có ra đại sảnh ăn, không thể nghi ngờ là vì linh thiếu còn mặc quần áo của Mộ Hàn. Linh thiếu vui vẻ, trộm lén lút liếc mắt nhìn mỗ nam nhân nào đó đang gấp dĩa rau. Mộ Hàn a, chàng chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi sao? Lần này chính là muốn nói bọn họ không có cái gì. Sợ là đều không có ai tin tưởng nha. Các ngươi đều lui ra đi. Linh thiếu quay đầu hướng những bọn nha hoàn ở nơi đó cười yếu ớt nói. Bất đắc dĩ người ta căn bản không coi lời nàng nói mà làm việc. Nàng chỉ thật vô tội nhìn về phía Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn chỉ cần vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ánh mắt oan ức của linh thiếu. Không biết làm sao, nhìn thấy nàng ăn quả đắng. Hắn liền cảm thấy buồn cười. Khó chịu lúc nãy cũng tản mất đi. Đối với những nha hoàn kia phất phất tay. Quả thực, người khác nhau, hiệu quả cũng là không giống nhau. Lãnh Mộ Hàn vung tay lên. Đều không cần nói thêm cái gì. Những nha hoàn kia liền ngoan ngoãn khom người lui ra. Linh thiếu ngược lại cũng không ngại. Khóe miệng nở nụ cười như có như không. Gấp một khối thịt lớn bỏ vào trong chén của Mộ Hàn. Ăn nhiều đồ chay là tốt. Không thích ăn thịt có thể ăn ít. Nhưng cũng không thể không ăn một chút nào. Lãnh Mộ Hàn ngớ ra chỉ có trong nháy mắt. Liền ngẩng đầu nhìn linh thiếu ánh mắt mong đợi. Lại có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn thịt trong chén. Nhưng cuối cũng vẫn là hồn vía lên mây mà đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng. Mãi đến tận sau khi ăn xong Lãnh Mộ Hàn mới bắt đầu tích tụ. Hắn đến cùng là vì cái gì? Sao lại nghe lời một nữ nhân chứ? Không chỉ ăn thịt so với dược còn khó ăn hơn. Vẫn không có ghét bỏ thịt mà nữ nhân kia dùng đũa gấp qua. Sau khi ăn xong Lãnh Mộ Hàn lại bắt đầu vội vàng việc công vụ. Mà linh thiếu cũng tự động yêu cầu. Trở về Mai Uyển của nàng. Không phải nàng không muốn cùng Mộ Hàn sống chung một chỗ, mà là bây giờ nàng vẫn không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Và lại vì đấu linh của Mộ Hàn rất mạnh, đi theo bên cạnh Mộ Hàn tu luyện thì khó tránh khỏi sẽ bị Mộ Hàn phát hiện mà hoài nghi. Hiển nhiên bây giờ vẫn chưa phải thời điểm nói cho hắn biết. Trở lại Mai Uyển, vẫn như trước một nha hoàn cũng không có. Linh thiếu vào phòng gọi ra băng với hỏa. Nghi ngờ nói. Vừa nãy các ngươi đi chỗ nào? Băng liếc nhìn hỏa. Thở dài. Thật không biết hắn là như thế nào cùng nàng đồng thời sinh hoạt mấy trăm năm a, một nữ quỷ. Có cần lại trang thâm trầm như vậy hay không? Được rồi. Vẫn là do hắn tới nói đi. Chủ nhân gả cho vị thái tử kia. Hẳn là linh lực thuộc tính quang minh. Hơn nữa còn là một loại quan hệ linh lực rất đặc thù. Chúng thuộc hạ chưa từng thử qua. Thế nhưng đối với thuộc hạ nhận biết, hắn lẽ ra có thể nhìn thấy chúng thuộc hạ. Hơn nữa có đầy đủ sức mạnh có thể trực tiếp biến chúng thuộc hạ thành cho bụi. Dừng một chút, băng lại bổ sung. Vốn là chủ nhân người để cho chúng thuộc hạ chờ ở bên ngoài. Nhưng mà không bao lâu chúng ta liền cảm giác được khí tức nguy hiểm đối với mình. Liền trước hết về nơi này. Các ngươi sợ Mộ Hàn. Linh thiếu có chút khó mà tin nổi. Quỷ lão đầu kia đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn, băng sờ sờ mũi. Hắn đến xem những nha hoàn kia. Hả? Xem nha hoàn. Linh thiếu hồ nghi mà nhìn băng. Cái kia, những nha hoàn kia, thật giống. Bị bệnh, Hàn Hàn,